Cửu vực kiếm đế, chương 3015, ba vị tiên đế vây giết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Cửu Hoa Thiên bên trong, người người đều cảm thấy Lâm Thiên đế tử sẽ trở thành đời sau Cửu Hoa Thiên bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hắn điều kiện thành tựu đây hết thảy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này cũng lệnh Lâm Thiên đế tử đi lên một đầu vô địch chi đạo. Cái này vô địch chi đạo, một khi là thành tựu đại thành, có thể nói là gia thiên võ đạo bên trong người nổi bật. Mà sau lưng Lâm Thiên đế tử, một tôn lão giả yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn tựa như là một vị bình thường lão giả bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tại trên người lão giả này tản mát ra thiên địa chi lực, lại là chứng minh lão giả này thân phận. Đây cũng là một vị tiên đế. Vừa mới mở miệng thanh âm già nua, đúng là hắn, tinh thần cung chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên con mắt nhìn một chút, vậy nhận ra lão giả này thân phận. Lão giả này chính là Phiếu Miếu Thần Cung đương đại ba thần cung một trong. Tinh thần cung cung chủ, Phiếu Miếu Thần Cung tam đại thần cung cung chủ, đều không ngoại lệ, đều là từ tiên đế tới đảm nhiệm. Trước mắt vị này, liền là tinh thần cung chủ. Hắn cũng là cái này một thời đại tiên đế, nhưng cũng đã là thành tựu nhị giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tại thành tựu tiên đế thời đại, tiến thêm một bước tiên đế, đều có thể nói là một đời kinh thế thiên tài. Tam đại thần cung, tại Phiếu Miếu Thần Cung bên trong mặc dù có bài danh, nhưng là cái này tam đại cung chủ địa vị, luôn luôn lại là bình khởi bình tỏa. Thậm chí trước mắt cái này tinh thần cung chủ thực lực, thậm chí là so với Nhật thần cung chủ, Nguyệt thần cung chủ thực lực, còn muốn càng mạnh một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cuối cùng cái kia đạo bóng dáng, thì là một người đàn ông tuổi trung niên. Ở trên người hắn, Sở Phong Miên ngược lại là cảm thấy một sợi khác biệt khí tức. Loại khí tức này, cũng không phải là nhân loại võ giả, mà là thuộc về yêu thần nhất tộc khí tức, cổ xà nhất tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Trung niên nam tử này trên thân khí tức, cùng Sở Phong Miên chém giết qua cổ xà nhất tộc võ giả trên thân, như đúc một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngoại trừ yêu thần khí tức, tại trung niên nam tử này trên thân kinh khủng nhất, vẫn là một cỗ thiên địa chi lực. Đây cũng là một vị tiên đế. Lần này tới nửa đường chặn đánh Sở Phong Miên cường giả, lại là trọn vẹn ba vị tiên đế. Tại tăng thêm Lâm Thiên đế tử một vị, thực lực so sánh tiên đế tuyệt thế thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt kiếm vu đế, ngươi lại dám giết ta cổ xà nhất tộc thiên tài. Bạch xà công tử, hôm nay liền là ngươi tử ký. Ngươi cho rằng ngươi giấu giếm thân phận không chê vào đâu được. Đáng tiếc đã sớm bại lộ, dám giết ta cổ xà nhất tộc người. Hôm nay đã đến ngươi trả giá đắt thời điểm. Cái này cổ xà nhất tộc tiên đế, nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là lộ ra vô tận sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch xà công tử, thế nhưng là cổ xà nhất tộc mấy cái thời đại đến nay, có hy vọng nhất có thể trùng kích tiên đế tuyệt thế thiên tài. Tại cổ xà nhất tộc dần dần xuống dốc hôm nay, cổ xà nhất tộc nhưng là đối với bạch xà công tử có cực điểm mong đợi. Nhưng là bây giờ bạch xà công tử lại là chết tại Sở Phong Miên trong tay, triệt để là đoạn tuyệt cổ xà nhất tộc hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến hắn đối với Sở Phong Miên hận ý cũng là tới cực điểm. Ta vốn là muốn cứu người, chỉ là bạch xà công tử lại là dự định lấy oán trả ơn, cho nên mới sẽ chết trong tay ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên từ tốn nói. Bọn hắn chết, vậy là đáng đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia cổ xà nhất tộc tiên đế còn muốn nói chút cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Lâm Thiên Đế Tử lại là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Xà quân yêu đế không cần cùng kẻ này nhiều lời. Kẻ này đã là một người chết. Trực tiếp giết hắn chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên Đế Tử nói xong. Ánh mắt vừa nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt lộ ra một chút dữ tợn nói. Tại Cửu Hoa Thiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch ta. Ngươi lại dám liên tiếp hai ba cùng ta đối nghịch. Dù là ngươi là Vu tộc Vu đế, hôm nay vậy chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là Bỉ Ngạn Đại Đảo. Cho dù là ngươi đem tin tức truyền lại đến Vu tộc bên trong, cũng không có người có thể cứu ngươi. Diễn Kiếm Đế cũng là cười lạnh một tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, ngươi giết đệ tử ta là vì đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Bất quá chết một cái đệ tử, với ta mà nói, căn bản không quan trọng. Ngươi cho rằng ban đầu ở Ly Hận Thiên, ta không cách nào lưu lại ngươi. Không, ta chỉ là tại bỏ mặc ngươi lại lần nữa phát triển tiếp thôi. Đợi đến ngươi kiếm đạo tại tiến một bước thời điểm, ta tại tới giết ngươi, cướp đoạt ngươi toàn bộ kiếm đạo. Ngươi kiếm đạo, cuối cùng đều sẽ trở thành ta. Ngươi hết thảy đều sẽ vì ta làm áo cưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này kiếm đạo là ta. Chấm, ta muốn hắn không giới. Trong tay người này tài phú thế nhưng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần cung chủ vậy nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh cười nói. Ta muốn hắn huyết mạch chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Xà quân yêu đế nhìn về phía Sở Phong Miên. Đều là không khỏi liếm môi một cái. Cái này chút các ngươi đều có thể lấy đi. Bất quá người này nhất định phải giao cho ta. Ta muốn đem hắn đưa đến Phiếu Miếu Thần Cung trước cổng chính. Để hắn quỳ ở nơi nào. Khiến người khác biết. Dám phản kháng ta. Cùng ta là địch hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên Đế Tử giữ tợn nói ra. Không có người có thể phản kháng ta. Phản kháng ta người, đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bốn cái người, một lời một câu, đã là đem Sở Phong Miên xem là một người chết. Có đúng không? Chỉ bằng bốn người các ngươi người. Các ngươi coi là, có thể giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Khóe miệng dáng tươi cười lại là càng phát ra nồng nặc lên. Tuyệt kiếm Vu đế, ngươi không cần đang hư trương thanh thế. Hôm nay nơi này, liền ngươi một cái người. Vu tộc những lão gia hỏa kia, vậy không có khả năng chạy đến Bỉ Ngạn Đại Đảo tới cứu ngươi. Chúng ta chuyên môn thế nhưng là tuyển ở chỗ này. Chính là vì chu sát ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễn Kiếm Đế cười nhạt nói liên tục. Không cần cùng người này nhiều lời. Tốc chiến tốc thắng, Bỉ Ngạn Đại Đảo, không phải an toàn chi địa. Trước đem người này bắt giữ lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, ra tay đi, ta đã lấy vô thượng bí thuật. Phong tỏa không gian xung quanh. Người này hôm nay là muốn trốn đều không chỗ có thể trốn. Tinh thần cung chủ thét dài một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết lúc nào. Chung quanh vô tận hư vô, lại là biến thành một mảnh tinh không. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc vô tình, tất cả mọi người đều tiến vào cái này một mảnh tinh không bên trong. Tinh thần cung chủ, lấy vô thượng bí thuật, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt, ba vị tiên đế, một tên vô thượng thiên tài. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang ở giữa một tiếng gầm thét. Một cỗ vu thần chi lực bao phủ ở trên người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thân thể. Tại cái này một cỗ vu thần chi lực bao phủ phía dưới. Ầm vang bành trướng. lập tức chính là biến thành một tôn vạn trượng cự nhân. Một đôi hai cánh tại sau lưng của hắn ngưng tụ, tại màu vàng xanh nhạt làn ra phía trên, hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu. Vu thần chân thân, anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi cổ vực về sau, Sở Phong Miên chính là không còn có bày ra chỗ như vậy tư thái. Hắn đã là hồi lâu không có chân chính động thủ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đối mặt gần như bốn vị tiên đế liên thủ. Hắn vậy không tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Vu thần chi lực toàn bộ triển khai bộc phát. Chung quanh tinh thần, tự hồ đều có chút không thể thừa nhận cái này to lớn vu thần chi lực. Bắt đầu chấn động, lấy một địch bốn, Sở Phong Miên không sợ chút nào. Khí thế của hắn thậm chí là muốn ép xem qua trước bốn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.